Đỉnh cao phú quý, chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 619, Trần Thành là người lái xe đến gặp họ. Vì vậy Trần Thành đã lên xe tải và trực tiếp chụp một tờ giấy cho Trình Uyên. Kết quả xét nghiệm đã ra. Tôi không có quan hệ huyết thống với Trung Hân. Trần Thành cười nói. Thực ra, Trình Uyên biết rằng đối với Trần Thành, cười là cười lớn. Dù sao thì anh ta, một kẻ giết người mặt lạnh, lại không thích cười. Nhưng Trình Uyên không cười được. Không những không cười được mà trong lòng còn u ớ. Trung Hân không phải là em gái ruột của Trần Thành, tức là cơ hội trở thành em gái của Trần Thành cao hơn một chút. Bây giờ anh ấy gần như chắc chắn 80-90%. Cho nên Trình Uyên rất vướng bận. Có nên nói cho Trần Thành biết không? Nhưng nếu thật sự nói cho Trần Thành biết, rốt cuộc nên như thế nào? Em, trông không vui sao? Trần Thành không khỏi hỏi khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trình Uyên. Trình Uyên cười ra tiếng, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Trần Thành. Diễu cợt nói, trông cậu rất vui vẻ. Nghe vậy, khuôn mặt già nua của Trần Thành đỏ bừng. Bực bội nói, tôi rất vui vì, dù sao cũng không phải như cậu nghĩ. Trình Uyên nhún vai, tôi không nghĩ về bất cứ điều gì. Anh đi đi, anh cũng lười nói chuyện với em. Nói xong, Trần Thành chuẩn bị khởi động xe. Nhưng lúc này, Trình Uyên đã đẩy cửa nhảy xuống xe, dùng ngón trỏ chỉ vào Trần Thành. À, một tên sát nhân mặt lạnh còn xấu hổ hơn cả cô gái nhỏ. Tránh ra, Trần Thành suýt chút nữa đã trực tiếp khởi động xe. Đè chết A Hát, may mà anh vẫn chống lại được. Trình Uyên nhảy xuống xe, mở cửa thùng hàng, ra hiệu cho người đã có ý thức vào thùng hàng. Đi ra, có vẻ như mọi người phải cúi đầu dưới mái hiên. Chưa kể, ở đảo vàng, Trình Uyên cũng đã cứu mạng cô. Trình Uyên tóm lấy người nhảy ra khỏi xe và ném thẳng vào thùng sau. Bên trong ấm hơn một chút, Trình Uyên nhẹ nói. Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên, phớt lờ Trình Uyên. Về phần Trần Thành, anh chỉ tò mò liếc nhìn một cái, cũng không nói nhiều. Sau khi Trình Uyên vào trong xe, anh liền khởi động xe. Các sách đều nói rằng có một mối liên hệ quy nạp nào đó giữa những người họ hàng với nhau. Có vẻ như hầu hết các câu chuyện đều là lừa dối. Ban đầu, Trình Uyên nghĩ rằng nếu hai người họ nhận ra nhau, thì nút thắt của anh sẽ được tháo gỡ. Và kết quả là anh sẽ yêu ai và yêu ai. Nhưng rõ ràng, họ không hề quen biết nhau. Trên đường trở về bệnh viện Long Đàn, Trình Uyên nói với Trần Thành. Trong số chúng tôi, kẻ mắt của trưởng nhóm đã lọt vào mắt. Trần Thành đang lái xe khẽ nhíu mày. Đã phát hiện ra là ai chưa? Anh biết rằng kể từ khi Trình Uyên nói với anh điều này, điều đó cho thấy Trình Uyên đã tin tưởng anh. Trình Uyên lắc đầu. Không, khi họ đang nói chuyện, Tiêu Viêm chế nhạo và hỏi. Nếu bí mật như vậy, hãy cho tôi biết rằng nó không thích hợp. Cả Trình Uyên và Trần Thành đều hơi giật mình. Đặc biệt là Trình Uyên, dường như nhận ra Lý Hải Tân vẫn còn trên xe. Không khỏi quay lại nhìn cô. Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc như mới nhận ra của Trình Uyên, cô có chút kinh ngạc khi Tiêu Viêm. Nhưng ngay sau đó cô đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như trước. Còn nữa, anh đã đưa em đến đảo vàng 2 lần. Để anh xem em đào vàng tận mắt tôi. Trình Uyên, bạn đang khoe với tôi. Trình Uyên định thần lại, mặc kệ mùi vị đó, mà chỉ tay về phía cô và nói với Trần Thành. Trước hết, có thể loại trừ rằng cô ấy có một số phương tiện bí mật để liên lạc với thế giới bên ngoài. Bởi vì lần này cô ấy đã đưa cô ấy đến đó, nhưng không có bất cứ điều gì xảy ra. Trần Thành gật đầu đồng ý. Vị Ương tức giận, mắt tròn mắt dẹt. Ủa, anh dám dẫn em đến đó, có phải muốn thử anh không? Trong thực tế, đây thực sự không phải là trường hợp Lý do khiến Trình Uyên tiêu viêm là vì anh thực sự sợ khả năng giám sát tuyệt vời của đạo trưởng. Anh sợ đạo trưởng sẽ tấn công cô khi anh đến đảo vàng. Không ngu ngốc, tôi nhanh chóng nghĩ ra khả năng này. Nên sắc mặt anh ta nhẹ nhõm một hơi. Không khỏi thở dài. Trình Uyên, em có biết không? Đời này em mệnh không trở thành anh hùng. Vì tính cách quyết định tất cả. Anh hùng có tham vọng và tàn nhẫn. Không soi mói bất cứ biện pháp nào để đạt được mục đích. Nhưng anh hùng luôn có cái gọi là nhân từ của người phụ nữ. Và mất đi sự công bình cho chính nghĩa nhỏ nhen. Trình Uyên hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Quay đầu tiêu viêm cười. Nói thật, những người như tôi chưa từng nghĩ tới việc trở thành anh hùng. Huống chi là trước đây trở thành anh hùng. Vậy thì tôi không hiểu. Tại sao bạn lại tung tăng như vậy? Tin Giai không hiểu. Vì bạn không muốn trở thành anh hùng. Bạn không nên chạm vào lô vàng đó. Trình Uyên lại nhìn cô thật sâu như một con ngốc. Trần Thành nói. Cô ấy biết quá nhiều. Anh có muốn? Trình Uyên lắc đầu. Chờ đã. Đợi đã. Hãy nếm trải khuôn mặt bị bôi đen bởi chúng. Một lúc sau. Trình Uyên nói với Trần Thành. Nghỉ một ngày. Ngày mốt chúng ta gặp Lưu Ninh. Ừ. Trần Thành gật đầu. Xe đến bệnh viện Long Đàn thì mọi người đã về hết. Trình Uyên nhờ Thời Sách tìm phòng cho Lục Hải Xuyên ở. Sau đó Trình Uyên nói với Lục Hải Xuyên. Tiền bối, anh tắm đi ngủ một giấc ngon lành nhé. Sẽ cử ai đó đến. Lấy một bộ quần áo cho bạn. Ngoài ra, bạn đã không trở lại hơn 10 năm. Và bạn có thể hơi xa lạ với thế giới này. Tôi sẽ sắp xếp để một người nào đó giới thiệu cho bạn tình hình hiện tại của tôi. Tôi sẽ nói chuyện với bạn khi tôi xong việc vào ngày mai. Lục Hải Xuyên vội vàng cười gật đầu. Mọi chuyện, đều nghe ngươi nói. Anh ấy đang cười, nhưng giọng vẫn hơi khô và không cười. Sau đó, anh ta yêu cầu Hoàng Đại Cường đưa A Tùng đi và đưa anh ta vào. Ngục tối, tạm thời. Sau khi giải thích sự việc, anh và Trần Thành đã mang toàn bộ số vàng đến một nhà xác khác dưới lòng đất. Sau khi làm tất cả những điều này, Trình Uyên xoay người và bỏ đi. Trần Thành đương nhiên về nhà nghỉ ngơi. Khi anh trở về nhà và lấy chìa khóa mở cửa, anh đã làm ổn hết mức có thể. Dù sao thì cũng đã khuya và mọi người trong gia đình đều đã ngủ. Nhưng Trung Hân cuối cùng cũng bị đánh thức. Nói thật ra, Trần Thành đột nhiên có gia đình. Trần Thành vẫn có chút không thoải mái. Nhưng hôm nay biết được Trung Hân không phải em gái mình. Hắn liền yên tâm. Trung Hân mặc một chiếc váy và bước ra ngoài với đôi mắt ngái ngủ và hỏi Trần Thành. Tôi lấy cho bạn một tô mì nhé. Tạm biệt Trung Hân. Trần Thành không biết trong lòng là như thế nào. Chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Lắc đầu. Không có. Người ngủ tiếp đi. Âu. Sau cuộc gặp mặt trực tiếp. Trung Hân trở về phòng. Trạng thái này rất tự nhiên. Như thể họ thực sự là một gia đình. Lấy ra điếu thuốc hút trong sân. Ngồi trên ghế đầu. Trần Thành nhớ lại quá khứ mấy năm qua của mình. Trong lòng tràn đầy xúc động. Hút xong điếu thuốc. Anh ném tàn thuốc xuống đất dẫm nát. Vừa đứng dậy định quay vào nhà, nhưng lại cau mày, anh chậm rãi xoay người, lại ngồi xổm trên mặt đất, nhặt một mẩu thuốc lá khác từ tàn thuốc đã vứt đi. Đây là một nhãn hiệu thuốc lá khác, không ai trong nhóm của họ hút loại thuốc lá này, và tàn thuốc rất sạch, như thể chúng đã bị bỏ lại sau một thời gian. Cách chương